cuốn mạnh giữa lòng đường thấp thoáng người đi trong ánh điện như sáng hơn mọi đêm. Ở ngã này, một cậu quét rác đã đến từ chập tối, lúc đồng hồ đàn tút tút 6 giờ. Các chị ấy bê trong nhà xe lưu động ra mấy hòn gạch chỉ làm kiện, bắt nồi nấu mì bồi dưỡng cả tối. Tối nào cũng nhóm bếp cho cột đèn. Mấy chị ăn xong trước, không phải phần việc dọn dẹp, đã đứng dậy cầm chổi đi ra. Những nhát chổi bắt đầu thả xuống mặt đường nhựa, tiếng tre quèn quẹt khô khốc kéo dài. Bạn nói, hôm nay dỗ mẹ và chị Diệt, em về qua nhà anh một tí. Nhiên đập tay lên lưng bạn. Em biết rồi mà. Bác Tặng bưng những bát chè đặt xuống chiếc mâm nhôm đặt cạnh cái tủ đựng thức ăn. Nam vừa xách ra, Nam đếm bát, 1, 2, 3, 4, lại trỏ tay vào từng người trong nhà rồi vỗ tay. Ông nấu chè cho cả cô Nhiên nữa đó. Bác Tặng mắng yêu. Sao, cái thằng này. Hôm nay có đến hư cúng mẹ con, chị con. Bác Tặng cầm bát chè đưa cho Nhiên. Trong khi bảo Nam cháu lấy thìa cho cả nhà nào. Nhiên đặt bát chè xuống mâm, đứng dậy ra trước mặt tủ bàn thờ còn nghi ngút hương. Nhiên chắp tay cúi đầu giái 3 cái. Bác Tặng cầm cái thìa nói. Mẹ các con ấy, chỉ thích chè bà cốt, bảo chè bà cốt có gừng thơm. Rồi bác Tặng đưa bát lên, múc một thìa, Nam đường lúi húi cúi xuống. Cái cầm dìa bé, không thỏa được cơn thích dội dã, Nam húp sùm sụp, Nhiên bưng bát chè ăn nhỏ nhẽ. Mùi hương ngát lặng lẽ, hai tấm ảnh treo trên tường trong nghiên, ánh đèn hoa kỳ lồng đỏ, bóng hoa làm cho một góc buồn hồng hồng. Bác Tặng âu yếm nhìn bản và Nhiên đến Nam, chợt vui. Có lẽ con mắt đã rơm rớm ướt, dừng bác cúi mặt và đặt bát chè xuống mâm. Bạn nói, kìa, bố chưa xơi hết mà. Không biết thế nào mà bụng hôm nay nó hơi ốc ách. Có lẽ lại tại chiều ăn cơm muối dừng, lâu không ăn quá ra con miệng quá phải không? Bác Tặng không để ý câu nhận xét đùa của con. Bây giờ, nói với bố câu chuyện vừa bàn với nhau thì khéo, nhưng bạn không nói. Trong tình cảm ruột thịt lúc này, tưởng không phải nói mà như câu chuyện trăm năm của hai đứa đã êm đềm thưa với bố từ lâu. Lát sau, Diên xin phép về, bạn lấy xe đèo Nhiên đi. Hai người lên đến bờ sông, bấy giờ độ gần 8 giờ. Máy bay địch cách Hà Nội 60 km, máy bay địch cách Hà Nội 40 km. Tiếng cô phát thanh đương nói, súng cao xạ đã ùn ụt bên kia sông, rồi còi báo động, đèn thành phố phục tắt. Bác Tặng đứng dậy, nhà tối om, giơ lấy cái túi xách quàng lên vai, rồi cầm chiếc mũ sắt dựng úp trên đầu tường. Đã thuộc chỗ, giơ tay đến ngay. Mũ sắt lính cứu hỏa từ thời Tây, bằng sắt thật, có cái màu, loe hình chảo, nặng như cái chảo gan con úp vào đầu. Buổi tối, mũ lẫn với bóng tối, không ai trông thấy mũ mới được phết lớp sơn xanh lá cây bóng loáng. Bác Tặng bảo Nam, ra mở nắp hầm, bỏ sẵn chiếu xuống, ngồi ở dưới ấy, có buồn ngủ thì cứ ngủ, gọi ông về ông gọi nghe không? Một loạt bom rền bên kia sông. 7 năm nay, có lẽ từ năm mới đẻ Nam, thành phố đã nghe dai dẳng tiếng còi báo động và tiếng bom, khiến người ta có nhiều thói quen đặc biệt thính tai và phân biệt được tinh vi cái giọng của phát thanh khi mới nói máy bay địch. Chưa nghe hết, chỉ để ý giọng nói nhẹ nhàng hay nghiêm trang, đã đoán được máy bay địch còn ở xa, hay đương lao gần hơn nữa về thành phố. Bác Tặng đã ra ngoài hè, khép hở cánh cửa, Nam ngoan ngoãn đến góc nhà, cúi lom khom, mắm môi, đẩy cái nắp hầm. Cái hầm tròn, ông đem về năm ngoái, năm kia không nhớ. Cùng khi cho dựng chiếc hầm ban phòng không lĩnh về. Hố đào sẵn trước mỗi nhà, cứ hai dành chồng lên nhau, hầm này Bác Tặng và bản đào lấy. Trong xó cửa, nắp lổn nhổn với xi măng, nhưng sạch khô, kề ngang với một thanh gỗ đẽo tròn. Mấy lần ngón tay suýt chẹt nắp hầm mới có được sáng kiến làm thanh gỗ. Xuống hầm rồi, không phải nhấc cái nắp nặng, bàn tay leo khoeo của Nam, chỉ đẩy cho nó lăn trên thanh gỗ như chân bạc xoay ở dưới. Nam làm đã quen, chỗ hở giữa hai dành, mùa mưa vừa rồi rỉ nước, Bác Tặng đã miết xi măng lại. Bây giờ hầm khô như trên nền nhà. Nam đã xuống hầm, ngồi thu lu. Nam chẳng sợ đâu, sợ cũng không được, rồi thành quen. Nam kéo nắp hầm vào cho đỡ mũi. Nhưng hôm nay gió mùa đông bắc, không nghe tiếng vo ve con nào. Có khi chốc nữa ông về, Nam đã nằm tròn co trong lòng hầm ngủ khì rồi. Đêm lặng lẽ, Nam nghe nắp hầm mở ở các nhà xung quanh, tiếng gợn nặng nề xiết ken két vào thành hầm. Dưới mái hiên, làn gió thoảng chốc lại ùa vào, xe đạp phóng ngoài đường, tiếng do do vang xuống, nghe lạ tai. Ngồi một lúc buồn quá, Nam dẫm lên cái dấu gạch, rón rén trèo lên. Nam ra xem đường, thỉnh thoảng có người qua lại, nhưng Nam không đến chỗ gốc cây bằng lăng. Nam ngồi cửa, có tàu bay thì tụt xuống hầm ngay được. Bác Tặng đến trụ sở. Hai bên phố đã lên cửa tối mịt, chẳng khác trong làng. Thế là máy bay Mỹ lại lảng vảng đến. Nó dám làm thật cũng nên. Nhưng bác lại nghĩ, có thế này thì xua đi sơ tán mới dễ. Nếu không có dũng nhẫn đi về, rồi về hẳn, lại đông như nêm. Mình có dục đi họ cười, các cụ cảnh giác quá. Cả đời tổng dôn cũng chưa làm gì nổi Hà Nội. Thằng nít mới lên thì ăn thua gì. Dù sao cũng khối công tác mới đây. Chỉ một tiếng báo động cũng sinh ra lắm công tác. Biệt phiếu đã đành một việc. Hai là hợp ban phòng không, còn củng cố đội dân phòng. Ai sơ tán, ai ở lại. Bác Tặng nói to. Chào các vị. Dạ, chào thủ trưởng. Các bà ở cứu thương hay tổ phục vụ đó? Ai cho các bà phục vụ ở đây? Ban phòng không chúng tôi được lệnh thành phố yêu cầu sơ tán tuyệt để. Ở cơ sở phải chấp hành gương mẫu. Các bà biết rồi chứ. Tiếng xì xào và tiếng cười. Chúng tôi sống chết với thủ đô thôi, sơ tán lít kít, không muốn đi thì có. Người nói phải, người tán thêm. Đã thành lệ, mỗi khi báo động, mọi người đều ra trụ sở. Không cứ ban phòng không đội dân phòng, có cả cụ phụ trách chăm sóc thiếu nhi, rồi cô thống kê. Cô ấy công tác văn thư, sở thương nghiệp, hãy đi làm về gặp báo động, chạy ngay đến trụ sở. Các bà ở tổ phục vụ bê sang phích nước sôi. Thế nào cũng có gì đem tới một gói con vừa ấm chè. Các tổ trưởng tổ phó đeo băng đỏ, đi dạo quảng phố của tổ, tạt vào địa điểm trực chiến. Trên không quy định chế độ ấy, nhưng ai cũng muốn anh em hiểu, tôi có mặt ở đây. Tuyển và bài tới trước tiên, dần dần nghe tiếng nhiều người. Ban cứu thương đội dân phòng, mấy tháng nay mới lại có còi báo động, ai cũng đến hỏi xem có chuyện gì mới. Những cái cán, những bó kẹp, những chiếc gầu sắt tay và câu liêm dựng lố nhố đầu tường. Người ra trực chiến đông hẳn hơn mọi lần, vẻ nghiêm trang, như đã cảm thấy. Người ta thính mà không cần biết phân tích các nghĩa, gầy gò bấy lâu không thiếu, nỗi thương nhớ xa cách về cuộc chiến đấu, đến như cái khổ, cái chết bom đạn. Lại lần này nữa đây. Bài nói pha, mấy tháng nay mình cho thằng Mỹ nghỉ phép, bây giờ nó lại đến Hà Nội công tác đó. Câu đùa bao giờ cũng lây nhanh. Dân phòng khởi thất nghiệp, trưởng ban bảo vệ ạ. Lần này lôi thôi à nghe, các đồng chí chắc đọc báo, có đăng tin hội nghị Paris về rồi đúng không? Báo nó sáng nay mà. Thế là rõ ràng, ta thiện chí, nhưng không thể nhân nhượng hơn, điều kiện của mình chỉ giản dị thế thôi mà. Hệ nói mấy câu, và động đến thời sự, bao giờ bài cũng hăng hái bóp chát như tranh luận với ai trước mặt. Ban ngày trong bàn gầy hốc hác, cái áo bông xanh, hai ống sệt dòng mỡ, cả bàn tay cũng nhám dầu gân guốc. Bài đã 5 năm trên chiến trường miền Nam, các cháu thiếu nhi phố được nghe anh kể chuyện không thể tưởng cái chú bà lù khù lem nhem thế mà là thương binh đã được danh hiệu dũng sĩ Việt Mỹ. Có lần bạn bài nói, chịu khó ăn diện một tí, còn vợ con nữa chứ. Cậu đoán tới bao nhiêu tuổi? Vừa đến 30. Còn xuân chán đúng không? Giải quyết xong thằng Mỹ, lấy vợ cũng vừa. Hơn 20 năm trước, vùng đồng bằng sông Hồng còn mù mịt trong tay quân Pháp. Bố mẹ không nuôi nổi con, bài phải lưu lạc lên thành phố, vất vả đến nỗi không nhớ nổi đã đi ở cho bao nhiêu nhà. Chỉ nhớ lần sau cùng bài làm cho một nhà, chồng đi lính tàu bay đóng với Bạch Mai. Bé tí còn nhỏm mà đã kham đủ việc, giặt rũ hết quần áo, tả lót của vợ chồng con cái nhà chủ, chưa gánh nổi hai thùng nước, ra mấy xếp hàng xách từng xô nước về, đổ vào chiếc thùng cao, phải bắt gạch đứng lên mới kề nghiêng được cái xô. Đêm ấy xách nước khuya quá, bài ngủ đến sáng bạch mắt, bỗng giật mình. Không nghe tiếng kéo chửi, không bị giật tóc lôi dậy như mọi khi. Bà ngồi nhõm lên, nhà không có ai. Hớt hải ra hỏi các nhà quanh đấy, ai cũng cười hê hê bảo, nhà nó cuốn cả đi Nam rồi mà mày không biết à, thôi đừng khóc, không sợ. Không có gì sợ thật, và bà vẫn sống, bà lại làm đủ mọi việc, lúc ấy chưa được 10 tuổi đầu, dọn hàng, nấu nước tắm thuê cho hiệu cắt tóc, ẩm em, bán bánh khúc làm bằng rau muống trộn, cắt cỏ tháng cho nhà nuôi bò, bới bãi rác, cánh hàng ra chợ. Bà 18 tuổi, lại đã biết chữ. Bà mới vào làm ở nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo thì đi nghĩa vụ quân sự. Thế là bà đem cho các bạn cái hòm đựng đồ sửa xe đạp. Mấy miếng cơm mọi khi của bà. Bà đi bộ đội. Đơn vị bà hành quân liền 3 tháng vào đến vùng núi Quảng Ngãi. Bà ở mặt trận ấy mấy năm, rồi dự trận đánh mở chốt xuống đồng bằng. Trong một trận đơn vị bà xuất hiện ở chợ Duy Xuyên dưới ban ngày, địch nhảy dù bao giây. Bà bị thương, bây giờ còn mang viên đạn trong bả vai. Bà nằm viện trên chiến khu, điều trị mấy tháng thì được trở ra Bắc, đi bộ ra, và ngót nửa năm lại về đến Hà Nội. Vẫn chỉ một mình, nhưng bà bây giờ đã khác trước, người chiến sĩ thương binh về hậu phương. Bà đến khu thương binh xã hội hỏi việc làm. Hiện nay chỉ còn những công việc khó nhọc thôi. Những việc gì? Công nhân bốc dỡ, công nhân vệ sinh và các đội xe tải đương lấy người. Tôi làm được. Không được, mảnh đạn còn trong vai, không giơ được cánh tay cơ mà. Tôi đã xin mổ lại rồi. Bao giờ mổ rồi hay, đồng chí ạ? Bà dạo quanh các phố, những bãi rác ngày trước từ lâu đã thành công viên thống nhất. Bà con đã dọn đi chỗ mới ở các phố đông đúc, các khu nhà tập thể, có nhà đi khu kinh tế mới trên Điện Biên Phủ. Những ngõ phố cùng cực trên các bãi rác đã mờ đi, nhưng không chìm trong nước mắt. Một hôm thấy bà ngồi trên, ngã năm gần đường bờ sông, với cái hòm sơn xanh chứa đồ sửa xe đạp bày la liệt trước mặt. Cái hòm cũ mới sơn lại. Người đến sửa xe, trong huy hiệu trên ngực áo bà hỏi. Đồng chí thương binh à, loại mấy? Bà nghĩ xương máu mình không phải để xếp hàng và để kể với mọi người. Bà trả lời. Mấy cũng được. Yên trí sửa xe đạp à? Chứ sao? Đi đánh nhau rồi về ngồi đầu đường à? Anh hỏi tầm thường á. Thực tế vậy đồng chí à? Sửa xe đạp là một cái nghề. Tôi không muốn một phút ngồi không. Chỉ như vậy thôi. Được vài hôm, bà con trong phố biết bà là thương binh mới ở chiến trường ra. Ai cũng đến hỏi thăm trò chuyện. Bà được nhập hộ khối phố ấy. Phố bầu lại ban bảo vệ. Bà tham gia công tác đường phố. Trưởng ban bài đeo băng đỏ thổi còi tuyết tuyết. Đầu năm vừa rồi, bài trông thấy máy bay lao xuống đánh cầu phao sông Đuống bên kia. Bài đứng nhìn, quên cả huýt còi, hét người đi tìm chỗ ẩn. Bài ngẩn người một giây rồi cười thật to. Ha! Chúng mày dám ra tận đây hả? Gớm nhỉ? Những cái thằng bỏ mẹ này! Cho đến bây giờ, thành phố lặng lẽ như không. Xa xa tiếng vi vu, tiếng thở đều hòa ngày đêm của nhà máy điện Yên Phụ. Bà nói, các cậu dân phòng đi tuần một lượt đi, cứu thương ngồi đây thôi. Ánh chớp đỏ diện suốt dải đê, một loạt bom sôi lên bên kia sông. Có vẻ Yên Viên hay Gia Lâm bị. Mọi người lại ngồi xuống, tiếng súng và chớp lửa lùi xa xa, cô pha trò và tiếng cười lại nổi khúc khích, nhộn như đám đông bất cứ ở đâu. Một tổ hai đồng chí dân phòng đi tuần vừa về đến. Tiếng cô phát thanh, máy bay địch đã bay xa. Còi trả yên dút lên, vang trong trời đêm như tiếng thở dài khoan khoái. Thành phố mở mắt, đèn sáng trưng. Bác Tặng về nhà, thấy bạn đã về từ lúc nào. Nam nằm co quắp cạnh chú, hai chú cháu đã ngủ yên trên giường. Trời mới trở gió, chưa ai chú ý lấy chăn. Bạn ngủ mê gác một chân qua người Nam, cả chú cháu cũng khoanh tay lên ngực như trong giấc mơ cũng biết cái lạnh sớm. Nửa đêm lại có báo động. Giữa đêm thành phố nghe còi như trong chim bao. Bác Tặng dậy khoác áo, với tay nhấc chiếc túi xách, ấn cái mũ sắt cứu quả lên đầu, lại cẩn thận kéo chiếc quai da xuống cầm, rồi ra khẽ mở then cửa. Chớp lửa bật bật trên mái nhà, một loạt bom rền gần bên kia sông. Bản mở mắt hỏi. Bố ra trụ sở hả bố? Ừ. Nghe máy bay ù ì, bố có nghe không? Nghe là lạ. Con nghi là B-52. Không biết thế nào. Anh Bài kể ở Trường Sơn B-52 như tiếng xe thóc. Tiếng này giống lắm. Rồi bác Tặng bước ra đường. Bác chợt nhớ lúc báo động chập tối không điểm lại dân phòng và đội xung kích cứu thương xem còn bao nhiêu. Nhưng ra đến trụ sở, thấy tiếng người vẫn ồn, biết đông người đã ra. Phía đông nam lại giật lên những lần chớp quần sáng đến tận đầu tường và mái nhà. Tiếng bom rung đất răng rắc cả các cánh cửa như tiếng mọt đục. Dòng trời mờ mờ, nhạt nhẽo gió bất. Những cơn chớp liên hồi, chớp pháo, chớp bom, những quả tên lửa đỏ hồng lao qua làn đạn như mưa lửa. Một đám cháy quằn quại. Đồng bào chú ý, địch có âm mưu đánh ác liệt vào thủ đô, các lực lượng vũ trang hiện dũng cảm tiêu diệt địch, các đồng chí công an, dân phòng phải kiên quyết làm nhiệm vụ, tất cả mọi người phải xuống hầm, không ai được đi lại ngoài đường phố. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Trận bom ấy dọc lúc quá khuya, kéo dài đến sáng, cả thành phố ngồi dưới hầm, đứng hốc tường, dưới cuốn cầu than gác, nằm trong gầm giường. Tiếng bom ngấm vào đất, cứ lắc tay bên này sang tay bên kia. Sáng ra thành phố mất ngủ, nửa mơ nửa tỉnh. Những cơn gió đến sớm heo may và thực sự rồi, từng cơn hanh hao cuồn cuộn quanh các khuỷu tường và trên mặt đường. Bác Tặng cắm cúi đi, các túi lủng lẳng một bên vai áo kaki đại cán xám đã sờn hai cửa tay. Gió lào xào nghiêng ngả những chòm bạc lăng cành ngang đốm chiếc lá đỏ liệm vừa rụng bay lả tả. Bác Tặng đến cạnh cái xe đạp anh bán báo, mua một tờ, đầy trang nhất, những hàng chữ lớn, B-52 ném bom Đông Anh, sân bay, ga xe lửa, làng uy nổ, Hà Nội bắn rơi 3 chiếc pháo đài bay. Bác Tặng xem các đầu bài báo, rồi đứng chừng hẳn lại, đọc hết tin nói về đồng chí Mão, bí thư chi bộ xã Mễ Trì Thượng, nhà trúng bom, cả vợ và con bị chết. Đồng chí ấy ôm xác vợ và xác con đặt cẩn thận lên chiếc giường còn lành lặn, rồi vác câu lim ra chữa cháy ngoài sớm. Một đợt bom mới lại đổ lửa xuống. Bác Tặng lau nước mắt, rồi xếp kính lại, cất lên túi áo trên. Bác hơi cúi đầu lặng lẽ đi. Trụ sở ủy ban khu bên kia hồ Hoàng Kiếm, mặt nước lăn tăn sóng xanh xám, những đàn nhạn nước ở đâu vừa bay về, có đến hàng ngàn con. Nghiêng lướt xuống, rối rít sát mặt hồ mặt cỏ, qua chòm tháp rùa, rồi dõng lên giữa khoảng không. Thế là rét rồi. Mùa rét, nhàn theo gió heo hay về trao quanh quẩn khắp mặt hồ. Năm nào cũng vậy. Lại có báo động. Cái còi ở nóc nhà thành phố nghe gần u u ngay trên đầu. Tiếng còi dồn trong gió, như chúi vào những dòm lá xấu tối om, đuổi theo lá xào xẹt mặt đường. Đồng bào chú ý, có máy bay không người lái. Người ta nhẹ mình, thằng không người lái thì coi như bẩn. Người cứ đi, mặt tiếng sạc như tiếng sét đánh, tưởng cái máy bay rơi ngay trên đầu. Một tràng đạn ùng ục, bắn đuổi, tiếng rống im bặt. Chẳng biết nó trúng đạn hay đã cút mất. Mỹ không dám liều đời với lưới lửa thành phố, cứ đứng ngoài biển đông ném cầu vòng vào. Nhưng có điều sao thằng không người lái đến sớm thế? Thế nào bọn con ma thần sấm cùng sắp lũ lượt kéo đến? Bác Tặng đoán, Hà Nội đánh 2 triệu tổng thống Mỹ, đã thuộc cả cái lá gan to, lá gan bé của từng lão. cuộc chiến đấu đến đầu hôm sớm mai, mãi rồi thuộc. Khác nào thấy chim nhàn về trên hồ, biết mưa dầm chó bất đính. Lại khác nào công việc đường phố, cứ về mùa hè thì ban quà giải bận biệu nhiều hơn mùa rét. Mùa hè nóng nực, nhà cửa chung chạ, cái rác rưởi, cái điện cái nước, người ta đi làm về bận gắt hơn. Bác Tặng nhớ, mà cũng nghĩ nhẹ nhàng thế này, về cái máy bay không người lái, về cây sấu và chim nhạn. Bác loáng thoáng đi dội qua xưởng tiện của một tổ hợp tác cơ khí góc phố, xưởng này mới lĩnh hàng. Từng đống ngoài hè, những vỏ thùng xám trắng nhọn hai đầu, thùng đựng ép xăng máy bay Mỹ, quăng xuống khi Táo chạy, hai người cầm rìu xả ra từng mảnh. Trong nhà, tiếng máy tiện quay sành sạch, mảnh bi ra cánh, thân được cắt, chỗ gọt gác mài, làm ra hình cái lược, hộp đựng thuốc lá, hình tên lửa, máy bay thu nhỏ, trăm cài tốc, và những chiếc nhẫn có khắc ngày và những con số ngày máy bay bị hạ. Bây giờ nhiều xưởng tiện bê đan, đùi đĩa xe đạp chuyển thành hợp tác sản xuất tặng phẩm lưu niệm cho các hội nghị và khách nước ngoài. Cuộc chiến đấu mà mỗi người cứ vừa khẩn trương vừa bình thường từ lúc nào, đã mấy năm rồi, không ai kịp để ý, dần dà nghĩ nó như những việc xảy ra thì phải làm thế. Bác Tặng lại loan quăng với những tập bìa phiếu sắp lĩnh ở khu và sắp xếp những công việc sẽ làm, đưa cho các chủ hộ hay người trong hộ hay số nhà, ai nhận có chữ ký cẩn thận. Bom đạn thế này lại càng phải kỹ lưỡng, mình giữ cái của này lâu cũng lo, nhỡ mất mát thì thế nào, mắm muối đầu thịt củi đuốc nhà người ta đều trông cả vào đấy. Bờ hè bên kia nhà ủy ban, những cây sấu vẫn thầm lặng thế. Các phòng vẫn đông người, nhưng như lặng tờ. Bên kia, người đời lấy dấu vào những bản sao khai sinh. Có cặp vợ chồng sắp cưới đến xin tờ đăng ký kết hôn. Người đứng đợi phía ngoài, người lúi húi ngồi viết, người đi ra, im im dội dội. Bác thường trực đã thuộc mặt bác Tặng. Có lẽ nhớ mặt các ông ban đại biểu lên khu thì đúng hơn, và thuộc các việc nữa. Bác Tặng vừa nhấc túi trên vai xuống tay, bác thường trực đã nói. Bìa phiếu phải không bác? Có việc đột xuất, các đồng chí thông cảm. Quản đến tuần sau, sẽ hẹn ngày giờ từng khối lên cho khỏi mất công các vị. Bác Tặng cũng ngồi xuống cái đã. Bác giơ tay lấy điếu cày mà bác đã biết chỗ để trong cái thùng gỗ tre tường ngoài hiên. Ở khối lên công tác, các vị nào mê lọ ho đều rõ nó được cất nơi kín đáo ấy. Bác Tặng ngã người, lờ đờ, mắt nhìn qua làn khói thuốc đậm sệt buổi sáng mà bác còn đang kéo chưa xong một hơi thật dài. Trong phòng nghe tiếng ồn ồn như tan họp, như giờ giải lao. Mấy ông ban bảo vệ quen mặt ở phố khác đường bước chen ra. Việc gì mà bảo vệ hợp hành sớm thế, là nhiều người tất tả ra thêm. Bác Tặng nghiêng ống điếu, vẫy một cái. Thấy trưởng ban bảo vệ bài đi lướt qua. À, bác Tặng, lên việc gì sớm vậy bác? Bởi bà tối qua quên rồi à. Hai người đi chéo qua trước cửa nhà giải khát thủy tạ, lúc ấy vẫn còn khách vào ăn sáng. Hồi này, ăn sáng ở đây có bánh mì cặp ba tê gói sẵn vào mảnh giấy báo. Ngồi ăn hay cầm đi đều gọn. Cạnh đấy, bên gốc cây liễu, quầy bia, còn để từ tan buổi bia chiều qua, chồng chất những vỏ thùng như những tảng đá xám. Những quán bia chỉ nhộn nhịp buổi chiều, bây giờ trong bơ phờ ngổn ngang như cửa rạp có đoàn chèo Hà Nội dọn đến. Đoàn cải lương chuông vàng dọn đi, trên xe tải khuân xuống những bục gỗ lầm sờm, lăn lóc, nhợt nhạt những mảnh bìa cành cây gốc dừa, giải viền dìm sân khấu. Bài hỏi, bác Tặng, bác biết tin gì chưa? Đêm qua B-52 choảng hai đợt vào Bắc thành phố đó bác. Thế à? Ta hạ được đích xác B-52 rồi, bác biết không? Cái thằng này á, nó làm mưa làm gió trong B. Bây giờ ra đây bị bẻ gãy cổ. Tàn đời bốc phét rồi con ơi! Bác Tặng ngẩng mặt nhìn xa, như không nhìn thấy gì. Nhớ lại lúc thức giấc trong đợt bom nửa đêm. Bản bảo là B-52. Ừ thì có bê dời cũng thế, đau thương cũng đến vậy. Bài nói tiếp. Khu triệu tập quả tóc. Tôi không kịp nói lại với các bác, định về hội ý luôn. Nhiều việc phải làm ngay. Trước nhất là vận động nhân dân triệt để sơ tán theo phương án 2. Phương án 2 à? Phương án 2 là kế hoạch đưa nhân dân toàn thành ra khỏi thành phố. Các bộ đường phố đều biết trong 6 năm nay, Mỹ đánh Hà Nội mỗi lúc một cách, nhưng thành phố chưa lần nào phải vận động sơ tán theo phương án 2. Mặc dầu phương án khẩn cấp này từ lâu đã được bàn đến, bởi vì sơ tán không phải là một việc chỉ hô lên là xong, không thể đếm hết được những rắc rối, những giằn co trăm thứ ràng buộc con người vào nơi sinh sống, xảy nhà ra thất nghiệp mà. Người vẫn được hô hào đi, ai tiện đâu đi đấy, có nhà đi biệt dài 3 tháng là về, có nhà giữ chỗ sẵn ở nhờ đồng bào. Khi nghe ngóng, thấy sao đấy, thế là lại biến nguy hôm. Mấy bà chạy chợ thì sớm đi chiều về, dù cho nó ném bom đêm cũng không cản được việc chợ búa. Vô khối người chưa ra khỏi hè phố bao giờ, mà vẫn là sơ tán. Quanh nhà máy điện đầu cầu, ở Châu Long, ở Quang Thắng, Hàng Đậu, cứ sáng sớm, cơm nước xong lại xuống phố Quế, Bạch Mai, vào các nhà quen đến chiều lại về. Cho tới hôm thình lình máy bay Mỹ ném bom hơi giữa phố Huế, sập tòa nhà 3 tầng, chết cả phòng giáo dục, phòng thương nghiệp khu. Ai cũng ớ ra, không đoán được, thế thì thằng bỏ mẹ này định ném cái gì? Những phỏng đoán đều sai bét, xung quanh phố Huế, chi chít nhà ở. Nó thù các cột điện, cây cơm nguội, cái gian trong nhà anh chữa kín. Thế là quảng lên, phải ra ngoài, đi thôi. Nhưng được vài hôm rồi lại từ từ, lại dùng dằn, đần đà. Bây giờ khác, phương án 2, mọi việc phương án 2 được sửa soạn từ lâu. Mỗi phố đã ra ngoài thành, dắm sẵn một xã đợi đón người ở khu phố lúc khẩn trương. Bác Tặng và bài Tuyển đã về tận nơi giao thiệp với chính quyền xã mấy lần. Lúc phương án 2 thực hiện, chỉ còn lại bộ đội, tự vệ và các binh chủng bảo vệ thành phố cứ việc đánh nhau. Tên lửa tha hồ bắn đuổi máy bay, đuôi tên lửa rơi đâu cũng được, không sợ vào phố đông người. Bài nói, thằng Mỹ cốt làm cho ta rối lên thôi, nhưng nếu ai sơ tán, ai ở lại đàng hoàng trật tự, thế là ta thắng một nửa. Bài nói khẽ và bí mật. Báo động bây giờ cũng khác. Khác thế nào? Có bậc hiệu cho cán bộ, thằng bỏ mẹ ấy mà đến... À, vẫn đồng bào chú ý, vẫn còi. Nhưng khi đài truyền thanh phát liền 2 lần cái câu ấy của hội đồng phòng không, thì đó là B-52 sắp vào. Bác Tặng ghét một chân lên thành cột điện, nhấc túi trên vai, tay lần lên bao kính trong áo ngực. Anh là cho phép tôi... Lát nữa, hội ý rồi bác chép cũng được mà. Anh đọc cho tôi nghe lần nữa vậy. Những khu phố cũ, dĩa hè, mái treo leo mỏng dính, tường và nhà so le, chen nhau lò sủ, hàng chỉnh, hàng thùng. Ngoài dĩa hè, mỗi nhà có một hố trú ẩn. Những hố miệng xi măng tròn gọn, không phải ngay từ năm 65, Mỹ vừa ném bom miền Bắc, đã có kiểu hầm này. Khi ấy mới được mấy dãy hầm nối quanh hồ Hoàn Kiếm. Và trên bờ sông, không biết ai đã có sáng kiến nghĩ ra cái hố tròn, mỗi nhà một cái. Máy bay địch đến, tụt xuống, kéo nắp lại. Người ngồi khít trong lòng đất, khắp thành phố lỗ chỗ như tổ ong trên dĩa hè. Các công viên đã biến thành những công trường sản xuất hầm trú ẩn. Than sĩ trộn vôi cát xi măng, nhồi khu đúc, rồi lấy dồ nền chặt. Những dòng đấy, dòng thành phơi la liệt, đen xám quanh các luống qua, trên lối sỏi. Ngày ngày những xe bò đến, người ta khuân lên từng chiếc, mỗi xe cỡ đại tải được 6 dành hầm. Hầm được đưa đến từng phố, từng cơ quan, nắp cốt sắt cẩn thận, những xe bò chở hầm lắc lư đi. Vì cái hố tròn quen thuộc, ở phố có công an võ trang, gác sứ quán nước ngoài, hố cá nhân được trang trí đẹp mắt, miếng hố đắp đất cao thêm 1 gang tay, viền cỏ 10 giờ hoa tím. Sớm nay nắp hố đều được mở gách, cả những hố ven quãng được trống cho người đi đường, người trong phố ra dọn quan quẻ, có hố đã gắm nước khoảng dưới, thành giếng lấy nước rửa giặt giũ. Hàng ngày vẫn thế, lúi húi người cúi xuống hố vét nước cồn cột. Bác Tặng trong các phố tấp nập dọn, bảo bài. Dễ thường các phố đã được phổ biến phương án 2 chưa? Chưa biết hay đã biết, thì ai cũng đã cảm thấy. Báo động và bom suốt đêm như thế, nghe yên hay phải chạy đã thạo rồi. Một đám xe xích lô chở mấy cụ già áo bông khăn quàng kín đầu, không nhận ra đấy là cụ ông hay cụ bà, với những chồng bao tải, quần áo chăn màn, cũng không biết xích lô chở thuê hay các bác xích lô đưa cả nhà đi sơ tán. Xe chạy sòng sọc, phanh và chuông len keng. Các ông xích lô mở banh cả khuy áo bành tô, gồ lên vai, dẫn mạnh chân xuống mặt bê đan gỗ. Vạt áo già xám, nặng nề, lùng nhùng với cái thùng đựng gió, cứ thế thẳng lên đường bờ sông. Cái xe bò cải tiến mảnh khảnh thế, mà trên xe kềnh càng mấy tấm cách phản, nồi to, son và chảo. Bốn đứa trẻ nhấp nhô, hai bé ngồi chặn các thứ đồ đạc, một chị bé em ngồi giữa, bố cầm càng mẹ đẩy. Lên khỏi dốc, cái xe bánh lốp đặt bon nhanh trên đường nhựa, xuống lương yên. Bây giờ cũng đã nhộn lên những xích lô xe đạp, xe bò, ô tô. Lũ trẻ cười hê hê, chúng đó không hiểu thế là đi chạy bom và không dính gì đến còi báo động vừa nãy. Bác Tặng trỏ tay, bảo bài. Đi đông thế kia là phương án hai rồi. Khối phố nào đã bơm thế? Ta về cho loa ngay thôi. Vào quán giờ ấy cũng không có mấy tổ trưởng tổ phó ở nhà, phần nhiều đi làm cả. Phó ban tuyển làm ca sáng hơn một giờ mới về. Lớp mẫu giáo lại là trụ sở ban đại biểu, ban bảo vệ dân phòng, tổ phụ nữ, đoàn thanh niên, chi hội chữ thập đỏ, tổ phụ lão. Ai tiện đến cứ hợp. Từ năm có báo động, trụ sở lại là địa điểm tập trung trực chiến, địa điểm dự phòng tái thương, trạm y tế sơ bộ cấp cứu. Văn phòng dựng kín một phía tường, những cán tải thương, túi cứu thương bà Lan xếp một dãy, treo cả lên những cái giá gỗ mọi khi các cháu dắt khăn mặt. Một đống kẹp để cặp tạm vết thương gãy chân tay, cặp của Cộng hòa Dân chủ Đức Tặng, chất bó cao lấp những cái ghế xinh xẻo các cháu ngồi mọi khi. Bác Tặng lấy chìa khóa mở cửa, rồi cùng mấy bà vừa đến dừng lại những cái thang và câu liêm tối qua tan báo động còn để vừa đấy, lấy chỗ cho anh bài trải ra giữa phòng tờ sơ đồ hầm hố từng nhà theo đúng mẫu ban phòng không thành phố hướng dẫn làm. Tờ sơ đồ tỉ mỉ, tô màu xanh đỏ vàng dễ trông. Ban phòng không nhờ một họa sĩ ở phố ngoài, có chân trong ban trang trí lên đường nét cẩn thận. Một quãng phố chính với bốn ngõ, trên 2.000 khẩu, hơn 300 hộ, nhà có hố trước cửa, nhà có hầm trong nhà, trong sân, ở chân cầu thang, khe tường, gốc cây đều được đánh dấu ngoặc đỏ, đề phòng bị bơm. Nếu nhà đổ, biết ngay chỗ nấp để đến cứu sập mọi người ra. Bài trỏ tay. Bây giờ ở đây có ai thì tôi cứ tranh thủ phổ biến vậy. Vậy là thằng Mỹ đêm B-52 đến rồi, nó quyết với mình khoen này đây. Tôi đã ở chỗ chiến tranh tôi biết. Cái B-52 thì ghê lắm, nhưng là nước cùng thôi. Cán bộ cơ sở được diện ở lại có nhiệm vụ đường phố. Một là khi báo động, ai cũng nhất thiết có mặt ở đây hết. Vừa ở phố mình, trên còn đều đi khối bạn. Nhưng chúng ta đã đi cứu khối bạn dưới phà đen mấy lần rồi. Hai là vận động sơ tán. Ai cũng đều phải ra khỏi thành phố. Có xe thống nhất đến tận ngã năm đón đi không có mất tiền. Ba là mỗi buổi chiều, các tổ trưởng có nhiệm vụ đi kiểm tra từng nhà, xem nhà nào buổi tối còn mấy người ở đêm. Chiều nào cũng nắm con số người trong phố. Lại báo động. Bài đứng dậy, còi báo động còn đương dút lên dút xuống ngoài cửa sổ, máy bay đã xoẹt rít đến tật dàn mướp khô như lao vào cái tường đầu ngõ. Tiếng súng máy của những tay súng tự vệ trên sân thượng nhà ba tầng ở ngã năm nã chan chát lên, rồi thôi lại im. Bà tổ trưởng đương lòng băng lên cánh tay áo, chép miệng. Cái thằng này là cái thằng gì mà nhanh thế? B-52 à? Nó là thằng cánh cụp cánh xòe, thằng kẻ trộm. Định ra cầu gỗ mua miếng giỏ ăn trầu cho tỉnh ngủ, mà nó cũng cản trở người ta nữa. Thiệt tình à. Tưởng thế nào, bà đợi báo yên để đi chợ. Nhưng hết báo động rồi, bà còn ngồi rốn, nhổ toẹt miếng quết trầu xuống cống nước đen sỉnh lờ đờ với dĩa hè. Bà kể chuyện cái nhà ngoài con phải gió, cứ kêu loạn lên, mất chiếc quần lụa vừa phơi. Hóa ra mẹ nó đã cất vào từ trưa. Ở chung chạ mà động cái quạt mồm ra, khốn nạn quá. Bà lại mách mọi người mới có hàng bún ốc ngon ở chỗ cửa nách chợ Đồng Xuân ra hàng chiếu. Chuyện bà vui hương lan. máy bay đã 5-7 năm, thanh niên đi chiến trường đã ngót nghét 10 năm. Mới đầu năm nay, bơm thả từ cửa Bắc vào bao nhiêu đợt quanh nhà máy điện, nhà máy nước Yên Phụ, bơm bi rắc xuống phố mới, Hàng Vôi, cửa đền Bà Kiệu, ngõ Cấm Chỉ. Máy bay bị bắn rơi, đâm đầu vào gốc sân, chỗ đóng than xỉ nhà máy điện. Cuộc sống thành phố mãn miết, còi trả yên rồi lại báo động chen với mọi công việc. Thôi, để tối hội ý nốt. Vừa dứt tiếng còi yên, đã thấy hai bà tổ phục vụ với cái xe bánh mì lục cục về đến. Các bà đi lấy bánh sớm, đường đẩy nhanh vào phố, nếu chậm hết, phải lên bán trên cột đồng hồ. Cơ chừng ế, người đi sơ tán nhiều rồi. Bài lôi cái xe hầm đựng đồ chữa xe ra bờ hè, từ sáng báo động rối rít, bây giờ mới được có một lúc một ngày làm. Bác Tặng về nhà, nửa gian nhà bác đã chất giấy vừa bồi xong, để đấy, để dán nhãn lên nắp hộp. Treo túi lên tường, và cứ đội chiếc mũ cứu hỏa lù lù thế, ông và cháu bắt đầu làm. Tổ về hưu này vẫn được mối đi nhận dán hộp, giót tâm, lúc thì làm cho tổ, lúc cho mộ dịch, không ngơi việc. Hồi này dán hộp đừng mất. Việc chất với đóng bìa làm không xuể. Tới đến nơi rồi mà, ba tờ báo cũ phết hồ chặt lại thành bìa, rồi chuyển cho tổ khác cấp hộp. Tổ này đến lượt nhận hộp về dán nhãn. Tờ giấy nhãn vuông bằng bàn tay, vẽ qua cúc qua đào loẹt loẹt, có ba chữ mất ngủ dị. Làm hộp đến lúc dán nhãn là công việc nhẹ tay nhất. Chỉ phải cái cồng kềnh, nhà không còn lối lách chân. Vài hôm lại một chuyến xích lô chở đi. Nam bày ra đầu nhà một mảnh gỗ phẳng để dán hồ. Ông quấy xong hồ từ lúc chưa báo động đã nguội hẳn. Dán cái nhãn này chóng thích hơn không ạ? Mọi khi toàn bìa báo cứ bợp bợp, năm nay có bìa cắt tông lịch sự hơn. Sao nhiều người ăn mất quá ông? Nhà mình mỗi Tết chỉ mua có một hộp thôi mà. Ông cháu vừa thoăn thoắt làm, vừa chuyện dẫn dơ. Bác Tặng nghĩ đến buổi tối hôm qua cả nhà ăn chè bà cốt, thế là lại cứ vui vui và buồn buồn. Những đau xót đã qua, mỗi khi thoáng có lúc trở lại, bác lại phải nghĩ dấn lên, bỏ đi. Tính bác thế, cái con nhiên thế là được. Người ta ở đời, trai gái đến tuổi, gặp nhau cứ như rủi mây. Nhớ đến lúc quay quần quanh mâm chè, bác nghĩ giá mà nó về nhà mình bây giờ. Nhà vắng quá, để rồi bảo bản, cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày. Câu các cụ ngày xưa vẫn còn nghiệm, thời bây giờ cũng chưa bỏ đi được đâu. Nam hỏi ông, bao giờ cháu đi học hả ông? Rồi ông cho cháu về sơ tán. Ngoài sơ tán mới có trượt. Cháu về sơ tán á ông? Ở làng mà ta về sơ tán á, có giống khoai làng mật vỏ đó rực, ngọt như trượt. Vậy ông có về không ông? Thỉnh thoảng ông mới về, ông còn công tác mà. Ô vậy thì cháu không có về đâu. Bác Tặng nói, xả cái thằng này. Bác cũng thôi không nghĩ cho cháu đi sơ tán. Bác Tặng thúc mọi người đi, đi ngay, nhưng bác Tặng tự thu xếp cho mình thế này. Nhà có hai ông cháu, chui đâu chẳng được, cho nó đi sơ tán thì buồn quá. Hãy khoan đã. Nam không hỏi thêm nữa, tay cầm cái chổi tre cật tí teo, mềm như lạc. Nam dẻo tay phiết hồ lên mặt dì bìa, dán ngay ngắn cái nhãn mức ngủ dị, rồi ngắm nghía màu vàng, màu đào loang lỗ, xem có đúng gốc mặt hợp không. Cơn gió bớt chốc lại ù một cái, không biết đã chiều chưa, mà trên đầu tường có một chút trời hé ra, bảng lãng rồi vàng sượm. Từ nãy hai lần đài báo máy bay địch cách 80 km, cách 70. 70-80 chẳng ăn thua, ông và cháu vẫn cầm cùi dán phiết. Ngoài đường cũng chẳng ai chú ý. Tiếng nước máy ở các dòi đầu phố chảy ồ ồ, mấy nhà cuối phố chung nhau chiếc xe bánh sắt thấp củng, trên mặt khít ba đôi thùng. Lúc mới hứng nước, thùng không reo tong tong như đánh trống. Khi đẩy về, thùng đã đầy, mặt nước được thả mảnh đá chuối lá bàn. Nghe nước lắc ụt ụt và tiếng dòng bi bánh xe khẽ có két. Mùa hè qua, mùa đông tới, bây giờ vẫn nghe thế. Máy bay địch cách Hà Nội. Tiếp theo, còi báo động dồn dập. Bác Tặng đứng dậy chép miệng. Có dễ như cái thằng bỏ mẹ này đi đánh nhau quên cả ăn cơm. Rồi ông chợt lấy miếng dẻ ướt chùi tay vừa bảo cháu. Lao tay rồi dọn cá vào tường cho gọn. Nghe tiếng máy bay là phải xuống hầm liền, nghe chưa? bác dạng mách cháu hay rủ các bạn ra cửa xe máy bay. Nhớ đó, không có được làm như vậy. Nam dân ạ, nhưng ấm ức mà không dám hỏi. Máy bay đến mà ông dạng cứ đạp xích lô cười khớ khớ giữa đường cũng được. Bác tặng mũ sắt cứu hỏa úp trên đầu từ bao giờ, lòng băng đỏ trên cánh tay, nhấc túi sách khoác lên vai. Mọi người lần lượt đến trụ sở, đồ cứu thương, cứu hỏa, túi thuốc đã đưa sẵn ra ngoài dựng la liệt bên chấn sông sắt. Cả xe nước cứu hỏa bằng cái thùng tono cưa đôi, sơn đỏ chóe, văn phòng cũng đã đẩy đến để đó. Bài nói, để đây, ới một cái, trên điều đi đâu cũng đi được ngay. Tôi ngồi đây cả ngày, trông được các thứ này chỉ mất công chập tối cất vào trụ sở như mình dọn hàng. Tiện nhất ở đây có bài, đứng lên đã là sẵn sàng, loa báo máy bay địch, bài cuốn bạc, giờ mấy cái mốc lớp, hộp nhựa. Đến khi còi báo động vừa cất, bài đẩy xe đổ vào chân tường, rồi lôi trong gầm xe ra chiếc mũ sắt vác su vi, tròn, cao, xám bóng, rồi kéo băng đỏ lên tay áo, lập tức ra đứng giữa ngã năm, giơ tay thổi còi liên tiếp. Dứt khoát cả người và xe, cả ô tô, không cắm cờ phòng không cũng không được qua. Một loáng bàn tay và cái còi của bài đã dẹp đường quán teo. Đến lúc thưa hẳn người, bài mới thông thả lui vào cạnh hố cá nhân. Máy bay đến rồi. Bài xuống hầm, đứng nhìn ra đường, mũ sắt quay lắc lư. Có người chạy qua lại thổi còi, tiếng cao xạ nổ râm ran, như tất cả các khẩu pháo đặt hàng rào dọc sông Hồng nhả đạn một lúc. Tiếng ì ì cao cao ma quái rập rờn, rồi tiếng chuyển đất chạy dài từ phía trước mặt xô đến, lại bom rồi. Ở yên đây chú ẩn, không nhốn nháo! Cũng chẳng đủ hầm hố rải rác những hố trên vỉa hè, người đi đường đã ngồi sẵn trên miệng, nhiều dân phòng vào trụ sở, có người đứng mép tường phía sau, mấy người tựa vào những dè, rễ cây nhồi, cây sấu, xù xì như những cái tai voi, những cái tráng bia, nhìn lên dòm trời đục lờ. Ở ngoài tiếng bài quát gian như mắng ngay. Cái thằng láo thiệt, đến lúc nghe có thể nó ném cầu chui, láo thiệt. Nhiều người lắp đằng kia mới biết anh mắng thằng Mỹ và quay lại cười. Rồi một lúc lại im hẳn thật lâu, thành phố lặng lẽ, rồi còi trả yên trong tiếng loa náo nức. Máy bay địch đã bay xa, đường phố nhẹ nhõm trong tiếng còi ô tô. Nhà ai lại có tiếng gõ đục cách cách, xích lô của bác dạng sọc sệt cánh gà về qua. Một thoáng nắng lại phớt nhẹ trên đầu tường. Từ sáng giờ mới thấy nắng. Con chim sẻ trú trong hốc tường bay ra, nhảy trên hàng hiên sân thượng kêu tẹt tẹt. Gần đến giờ tan tầm chiều, xe đạp ào ra, rối cả mắt, rồi mờ lẫn trong làn sương xuống từ lúc nào. Bài nói, yêu cầu chập tối đi xem lại từng nhà các tổ. Lại dục sơ tán triệt để đi, xem ra không bỡn với nó được như lần trước đâu nghe. Bác Tặng thông thả đi. Phố vắng người, thấy bóng nhà như nhấp nhô nhiều hơn. Người đạp, người dắt xe vào bóng tối nhập nhoạng, thế mà như thưa thớt cái gì. Thì ra vắng tiếng trẻ con, trong cửa sổ không nghe tiếng léo nhéo bi bô. Mọi khi nhà nào cũng có đứa lấp ló chạy ra đón bố mẹ đi làm về. Thường ngày không để ý, đến khi chợt thấy thiếu mới biết. Vắng một tí nhưng mà dời được trẻ con trong lúc căng thẳng thế này đỡ lo. Bác lại mỉm cười, nhà mình dẫn cái thằng cu nam ở nhà, mà ông cấm nó ra cửa, như người ở dụng ở chui. Tuy vậy sơ tán mạnh thế này có thể không nên trây ra, người ta tị nạnh, cán bộ cơ sở kém gương mẫu. Và bác nhớ hồi rô sinh, bác gái, bác Tặng bước nhanh, nghĩ tránh đi việc khác. Bác Tặng lần lượt vào từng nhà. Nhiều nhà đóng cửa im ỉm, hôm qua còn thấp thoáng, giờ đã thấy khóa trái. Có những cửa khóa đóng đinh một tờ giấy viết nắng nót, gia đình tôi nhờ hai ban trông nom giúp cho, chào Quý Thắng. Bác Tặng tạt vào nhà bác Bôi ở trái xếp một nhà nhiều hộ. Bác Bôi ngồi chót tâm cạnh cửa ngước mặt. Con mắt lòa vẫn cảm thấy được phía ánh sáng vào nhà. Đóng tâm xếp dãy quanh hai chân xếp bằng tròn. Bác đặt thanh tre mới vào tay thoăn thoắt, hai đầu ngón để cho ngay ngắn. Con dao khía dung dút, tiếng vuốt xẻ, đều đều như tiếng trẻ con thở khi ngủ. Bác Tặng lên tiếng. Cơm nước chưa bác ơi? Chào ông Tặng, ông vào chơi. Người kém mắt thử. thường thính tay, khéo tay, bắt bùi truyền giót tâm trong tổ phù lão, bắt giót khéo và nhanh, có tháng thu 20 bạc. Bác Tạng nói, giỏi quá, tôi nói một câu thôi nghe. Ôi, ông sợi nước đã, lại sơ tán triệt để à? Thế thì ông thông cảm đi, nhớ sáng mai đi sớm, có xe nhà nước đưa cả phố đi vào một nơi thật tiện. Em thì ở đâu chẳng vậy? Nói vậy không được, giỡn với trẻ, không ai giỡn với kẻ cướp. Chuyện này kịch liệt lắm, ông nghe từ đêm qua đó, nhất quyết rồi. Em nói chơi vậy thôi, các cụ cho em công việc thì em ngồi đâu cũng được. Về quê, tre pheo tại chỗ, giá thành tâm hợp lẽ hơn, tất nhiên công mình cao hơn. Chà phải à, bả tre ở vào quê thì nó là cái mảnh bát, ra đến tỉnh nó là miếng giải qua rồi. Sáng mai anh em đến dọn giúp bác. Em chỉ khò bị cái quần áo, gối đầu sẵn đây rồi. Bác Tặng đã ra đến sân, còn quay đầu lại. Cháu hồi này có hay thương về không ạ? Dạ, cháu ông cứ đều mỗi tháng một lá. Tốt quá, bao giờ về nhỉ? À, còn ăn hai cái Tết ở bên đấy ông ạ. Bác Bùi ở phố này đã nhiều năm, những người ở lâu đây đều biết bác Bùi gốc người đầu ô ngoài Thanh Nhàn. Thanh Nhàn cũng như nhiều làng ngoài ô khác, thường cả làng sinh sống phụ thuộc vào đất kẻ chợ. Cổ nhuế thợ may, hàng thầu, thú lệ giặt là, lại xá thờ ảnh, làng thủy bún chả bún ốc, xôi lúa, chè đường, quà giặt. Nhiều người làng Thanh Nhàn, làng Kim Liên, cha truyền con nối sách hòm, đi bờm đầu. Bác Bùi lên đây đi cắt tóc rong từ khi người lớn còn hay húi cua, húi cà rê, và trẻ con để hoa roi, cào xong lấy cái lược tròn cào đầu như bào da. Chỉ có hai bố con ở phố, người ta nói vợ bác ở làng, người thì đoán bác quá vợ. Năm Hòa Bình, bác xin được việc cho con làm nhà máy da Thùy Khuê. Ít lâu sở lao động lấy đi học nghề thuộc da ở nước bạn Mông Cổ. Không bao giờ bác lại nghĩ đến như nhà bác mà có người được đi sang bên Tây học. Bác Tặng về đến nhà. Nam đã bắt nồi nước thổi cơm lên bếp. Tiếng gió rào rạc qua mặt đường, loáng bóng hơi mưa bụi. Người về muộn, đạp xe dội. Chập tối mùa đông thường vắng sớm hơn. Bản và Duyên đã đến đầu phố rồi, lại rẽ ngược lên bờ sông. Nói câu chuyện dương dở. Chuyện của hai người yêu nhau, lần gặp nào mà chẳng thấy chưa hết, không dứt đi được, lại phải tha nhau đi quanh quẩn. Và cũng không vì câu chuyện mà còn vì thói quen từ bao giờ. Hai người hay đứng trên đê nhìn xuống sông, nhớ cái lần bạn đi với Duyên về nhà, ở bãi giữa, bạn bảo bạn ngại suốt ban ngày. Dù Duyên đã nói bừa là bà mới nghe em kể về anh, bà đã bằng lòng. Lần đầu bạn đi với Duyên xuống nhà Duyên ở bãi lúc chập tối, mới rời khỏi con đê, đã như để lại cả phố náo nhiệt sau lưng. Trông lên dòng trời mơ màng và một mảnh trăng sừng trâu. Hai người qua những vườn xoan lưa thưa, đi mãi mới tới bãi cát, ngẩng lên, vẫn thấy rừng trăng non lững thững theo ra tận dòng nước. Nhớ lần ấy như thế, cây xoan thưa, đường đất cát mịn và bóng trăng. Đã lên đến trên đê, mới những tối nào, các đôi dập dìu đi chơi trên đê còn mát rợi gió đêm mùa hạ, bây giờ chán ngắt. Thành phố và dòng sông im lặng, trước mặt, sau lưng. Trong bóng tối sương phủ, tiếng gió vi vút lướt dài thân đê, hai người đối nhau nhìn thấy cái quảng cầu Long Biên gãy bên Gia Lâm. Những cái dòng sông với những cánh bãi cũng trắng mờ như dòng xuống. Ở những đốt cầu Phao và Bát Cổ và phía cầu Khuyến Lương, đống đèn điện như chuỗi hạt cong cong lấp lánh, không còn bộn rộn báo động và tiếng bom, chỉ thấy đêm thanh vắng và hai người. Nhưng à! Ngày còn bé, hôm nào anh cũng lên tận cầu, có lần xuống bãi giữa chơi nữa, đã tưởng như về quê xa, thấy lũy tre, luống khoai lang, cái thuyền thúng nữa. Vậy mà không giờ nhà em. Anh trông thấy em rồi. Thế này nha, tóc em để cuồng cút, đỏ hoe đuôi bò, em mặc quần hổng đít, có phải không? Cái anh này. Đúng rồi. Bao giờ anh diệt về, chúng mình ra bãi giữa ở, bà em bảo... Anh phải ở gửi rể, có ở rể bà em mới gả. Việc hai đứa anh nói với bố rồi. Khi nào? Tối hôm qua. Lúc ấy rồi sao báo động mà? Lại ném bom nữa, thì vẫn nói được chứ sao em? Bố bảo thế mà. Nhất trí. Nhiên im lặng, bạn lại nói, nhưng anh chưa dám nói với bố cái lý do xây dựng, vì anh sắp đi bộ đội. Lát sau, Nhiên hỏi mơ màng. Thế bây giờ định thế nào? Tổ chức trong tuần này được không? Thôi, chúng nó cười chết. Giản dị thôi. Trong sương mù và dán điện, những cái loa tứ phía bên phố bên kia sông, tiếng giang giang nối nhau, đồng bào chú ý máy bay địch. Bản về đến nhà, Nam đã ngủ trên nắp hầm từ lúc ông ra trụ sở. Nam ngồi quấn cái giỏ chăn mới ông vừa lấy trong tủ ra. Thích quá, mùa rét được cái chăn ấm, thế là mắt díp lại ngủ luôn. Thank you.